Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 472, phần 472, Liễu Tịch nhắm mắt lại, đem thần thức lớn nhất hạn độ kéo dài, một lát sau gật đầu nói, không tồi, ta có thể mơ hồ cảm ứng được trận pháp hơi thở, là Thanh Long Hỗn Nguyên một hơi trận, ân. Còn có huyền quy lục hợp trận, còn có, Liễu Tịch đột nhiên trợn to hai mắt, trong ánh mắt hiện lên một tia hoảng sợ, quá kinh người, quá không thể tưởng tượng, ta thế nhưng cảm ứng được chín khúc hoàng hà trận hơi thở. Như thế nào sẽ có chín khúc hoàng hà trận, sao có thể, Thu Trường Sinh cười cười, không nói gì, trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia khác cảm xúc. Không trách Liễu Tịch kinh ngạc như thế, thật sự là chín khúc hoàng hà trận quá mức kinh người. Ngay cả ở tu đạo thế giới cũng là trong truyền thuyết trận pháp. Cực nhỏ nhìn thấy, một khi xuất hiện, tất nhiên sẽ khiến cho một hồi tu đạo thế giới huyết vũ tinh phong. Chín khúc hoàng hà trận thuộc về tu đạo trên thế giới cổ 10 đại sát trận chi nhất. Trận này dễ thủ khó công. Nội tàng bẩm sinh bí mật cùng sinh tử cơ quan, ngoại ấn cựu cung bát quái, nội tiết thiên địa tam tài, liên hoàn tiến thối, gọn gàng ngăn nắp, Liễu Tịch nhất am hiểu trận, trung trận cùng liên hoàn trận. Này ngọn nguồn đó là chín khúc hoàng hà trận, bởi vì chín khúc hoàng hà trận là tu đạo thế giới đệ nhất tòa liên hoàn trận cùng trận trung trận. Đã từng ở tu đạo thế giới được xưng đệ nhất phòng thủ trận pháp, căn bản vô pháp công phá, cùng được xưng là lực sát thương đệ nhất chu tiên kiếm trận, cũng xưng là mạnh nhất công thủ trận pháp. Không chỉ có như thế, thượng cổ 10 đại sát trận mỗi một cái đều uy lực vô cùng, ẩn chứa bẩm sinh pháp tắc, trận pháp tự thành đại đạo, cho dù ở tu đạo thế giới cũng gần chỉ có thiên hạ hiểu rõ mấy cái tông môn mới có bản lĩnh bố trí thành hộ sơn trận pháp. Tỷ như nói Liễu Tịch sư môn Thiên Đạo Tông, hộ sơn trận pháp đó là Lượng Nghi Hạt Bụi trận cùng Chu Tiên Kiếm trận. Mà Thu Trường Sinh sư môn Thiên Cơ môn, hộ sơn đại trận còn lại là Chu Thiên Tinh Đấu đại trận cùng chín khúc hoàng hà trận. Trừ lần đó ra, chỉ có Phật gia thánh địa Hiểu Thiền Tông có được một tòa thượng cổ 10 đại sát trận trung đại Luân Minh Vương trận làm hộ sơn trận pháp. Mặt khác môn phái rốt cuộc tìm không thấy bất luận cái gì một tòa thượng cổ 10 đại sát trận. Thượng cổ 10 đại sát trận uy lực tuyệt cường, trận đồ mắt trận càng là thưa thớt. Bố trí một tòa thượng cổ 10 đại sát trận sở yêu cầu tài nguyên, liền đủ để cho tu đạo thế giới một cái vạn năm đại tông môn phá sản. Càng đừng nói mỗi ngày duy trì trận pháp vận chuyển tài nguyên tiêu hao, đồng dạng là một cái con số thiên văn. Trừ bỏ Thiên Đạo Tông, Thiên Cơ môn cùng Phật gia thánh địa Hiểu Thiền Tông này mấy cái siêu cấp tông môn, không có cái nào tông môn thừa nhận được, cho nên Liễu Tịch nhìn đến này phương mặt pháp thế giới thế nhưng xuất hiện chín khúc hoàng hà trận. Có thể nào không cho nàng kinh ngạc vạn phần, cảm giác được không thể tưởng tượng, gì, chín khúc hoàng hà trận. Liễu Tịch đột nhiên nhìn về phía Thu Trường Sinh, ánh mắt rũ tuôn, hay là này tòa chín khúc hoàng hà trận, nơi phát ra với Thiên Cơ môn có quan hệ. Chín khúc hoàng hà trận là Thiên Cơ môn hộ sơn trận pháp. Muốn nói cái nào tông môn đối chín khúc hoàng hà trận nghiên cứu sâu nhất, có thả chỉ có Thiên Cơ môn. Có thể bố trí chín khúc hoàng hà trận người, cũng chỉ có thể là Thiên Cơ môn người. Thu Trường Sinh sắc mặt có chút đen tối, cho Liễu Tịch một cái ý vị thâm trường ánh mắt. Liễu Tịch minh bạch, này tòa chín khúc hoàng hà trận đích xác cùng Thiên Cơ môn có quan hệ. hẳn là Thiên Cơ Môn đã từng hạ đến này phương mặt pháp thế giới tiền bối bố trí, dùng để làm bảo tàng phòng hộ trận pháp. Khó trách nhiều năm như vậy, Vu tộc hậu duệ rõ ràng tìm được rồi tiền bối các tu sĩ tàng bảo điểm, lại chỉ có thể thủ này phê bảo tàng mà vô pháp phá hủy. Bởi vì Vu tộc hậu duệ căn bản không có biện pháp đột phá này tòa chín khúc hoàng hà trận, vô pháp phá hủy bị trận pháp bảo vệ pháp bảo. Cũng bởi vì như thế, 12 tháng mới có thể cố ý đem Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh đưa tới tàng bảo điểm, mượn dùng Liệu Tịch cùng Thu Trường Sinh tay phá vỡ trận pháp. Sau đó đem tàng bảo điểm cùng Liệu Tịch Thu Trường Sinh cùng nhau tiêu diệt, đánh hảo một bộ bản tính như ý à. Liệu Tịch cảm khái liên tục, trước kia còn có chút thật không minh bạch địa phương, nháy mắt rộng mở thông suốt. Trong đầu vang lên Thu Trường Sinh trầm thấp than nhẹ, đi thôi, đã xác định, trước đi lên lại nói. Liễu Tịch đáp lại nói, hảo, theo sau, nàng xoay người chiều Quân Quân khoa tay múa chân một cái hướng về phía trước thủ thế. Quân Quân, ngoặc kép chấm hỏi, nàng chỉ dưới chân, ý tứ là không hề đi xuống nhìn xem sao. Lại chỉ hai người thủy phổi mặt đồng hồ, tỏ vẻ dưỡng khí sung túc, hoàn toàn có thể nếm thử tiếp tục đi xuống. Quân Quân vẫn luôn đi theo hai người phía sau không gần không xa địa phương, thấy hai người tựa hồ có điều phát hiện dừng lại khi, nàng trong ánh mắt hiện lên một đạo hưng phấn thần sắc, vạn phần chờ mong nhìn hai người. Kết quả Thu Trường Sinh cùng Liệu Tịch hai người liền ở trong nước yên lặng đứng trong chốc lát, tựa hồ ở thưởng thức đáy biển sắc đẹp, sau đó liền tính toán lên rồi. Như thế nào có thể hiện tại đi lên đâu? Các ngươi không phải phát hiện bảo tàng sao? Tiếp theo đi xuống xem a, tốt nhất phá giải những cái đó đáng chết trận pháp a. Có biết hay không, bỏ dở nửa chừng là thực không có nghị lực hành vi. Các ngươi còn có hay không một chút kiên trì? Đương nhiên, những lời này nàng chỉ có thể ở trong bụng phun tào, mặt ngoài còn muốn giả bộ một bộ không sao cả biểu tình. Liễu Tịch xem đã hiểu tay nàng thế, cũng vỗ ngực khoa tay múa chân lên, tỏ vẻ chính mình tức ngực khó thở. Đáy biển áp lực quá lớn, đều mau không thở nổi. Quân Quân phiết liếc mắt một cái nàng thủy phổi mặt đồng hồ, giảm xuống mới một cách. Hơn nữa xem Liệu Tịch mặt không đỏ khí không xuyễn, nơi nào có nửa điểm bị áp bách bộ dáng. Làm ơn, các ngươi là tu sĩ cũng, điểm này thủy áp đối với các ngươi có cái mau ảnh hưởng. Quân Quân sắc mặt có chút khó coi, thấy hai người kiên trì muốn đi lên, cũng chỉ có thể dùng sức bài trừ một cái mỉm cười, lôi kéo cứu sống thằng, đánh ra đặc có tiết tàu ám hiệu. Cứu sống thằng bay nhanh co rút lại, lôi kéo ba người nhanh chóng hướng mặt biển mà đi. Một lát sau, Liễu Tịch ba người trồi lên mặt biển. Làm ơn, các ngươi là tu sĩ cũng, điểm này thủy áp đối với các ngươi có cái mau ảnh hưởng. Quân Quân sắc mặt có chút khó coi, thấy hai người kiên trì muốn đi lên, cũng chỉ có thể dùng sức bài trừ một cái mỉm cười, lôi kéo cứu sống thằng, đánh ra đặc có tiết tàu ám hiệu. Cứu sống thằng bay nhanh co rút lại, lôi kéo ba người nhanh chóng hướng mặt biển mà đi. Một lát sau, Liễu Tịch ba người trồi lên mặt biển. Mã Đại Đại trước đem Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh đỡ lên thuyền, lại đem Quân Quân đỡ đi lên. Cùng Quân Quân nhanh chóng đúng rồi một ánh mắt, Quân Quân khẽ lắc đầu. Mã Đại Đại trên mặt hiện lên một tia thất vọng. Thực mau, Mã Đại Đại lại giơ lên chiêu bài thức hàm hộ, gương mặt tươi cười hỏi, thế nào, hai vị khách nhân có hay không cảm giác nơi nào không thoải mái? Lần này lặn xuống quá sâu, Bất quá hai vị thật là lợi hại. Lần đầu tiên là có thể lặn xuống 200 mễ. Bội phục, Liễu Tịch cười nói. Còn hảo đi, lần đầu tiên không quen thuộc. Chờ có kinh nghiệm, chúng ta còn có thể nếm thử lặn xuống càng sâu. Chương 651 tới nha. Cho nhau thương tổn nha. Mã Đại Đại sang sảng cười. Chiều Liễu Tịch giơ ngón tay cái lên. Tán thưởng nói, hai vị khách nhân, các ngươi rất có lặn xuống nước thiên phú. Ta tin tưởng các ngươi tiếp theo khẳng định có thể lặn xuống càng sâu. Nếu các ngươi tiếp theo còn muốn lặn xuống nước, nhất định phải tìm ta. Ta sẽ chuẩn bị càng chuyên nghiệp lặn xuống nước trang bị. Bảo đảm làm hai vị vừa lòng, Liễu Tịch cười đáp ứng xuống dưới. Ngẩng đầu nhìn đến nơi xa có một tòa trụi lủi tiểu đảo. Tâm thần vừa động, đột nhiên hỏi nói, Mã Đại Đại, này tòa đảo tên gọi là gì? Mã Đại Đại ngẩng đầu nhìn thoáng qua, trả lời nói, Văn Mạn Đảo, mặt trên không có gì cảnh trí, cũng không có người cư trú. Mặt trên tất cả đều là tụ cư hải điểu. Bất quá đối với lặn xuống nước người yêu thích tới nói, nhưng thật ra một cái không tồi địa điểm mà đi. Trên đảo tất cả đều là hải điểu sao? Kia nhất định thật xinh đẹp. Liễu Tịch thở dài nói, Mã Đại Đại, ngoặc kép. Hắn ngẩng đầu đánh giá kia tòa trụi lủi trình ám màu nâu tiểu đảo. Thật sự nhìn không ra có điểm nào xinh đẹp địa phương. Chỉ có thể quy nạp vì Liễu Tịch thẩm mỹ quan quá mức quái dị. Đương nhiên, căn cứ không đắc tội khách nhân nguyên tắc. Mã Đại Đại đánh một cái ha ha. Phụ họa nói, Văn Mạn Đảo là thực kỳ lạ. Đặc biệt là kia nói huyền nhai. Rất nhiều hải điểu đều sẽ ở kia nói trên vách núi dừng lại chúc oa. Ta đã từng cùng tiếp đãi quá vài phê loài chim người thích nhiếp ảnh. Đều thích đi Văn Mạn Đảo quay chụp. Liễu Tịch quay đầu nhìn về phía Mã Đại Đại. Hỏi, có thể câu trên Mạn Đảo sao? Ta tưởng gần gũi nhìn xem những cái đó điểu. Mã Đại Đại sảng khoái gật đầu. Còn nói thêm, hai vị khách nhân nếu lần sau muốn lặn xuống nước, nhưng thật ra có thể lựa chọn trên đảo El Nino lặn xuống nước địa điểm Mani trong biển có thể. Nhìn đến rất nhiều sinh vật biển, vận khí tốt nói còn có thể nhìn đến bất đồng chủng loại cá voi. Đại đốm kình cá mập cùng thêm kéo khăn qua tư cá mập du thuyền tìm một cái dễ dàng thượng đảo địa. Điểm ngừng lại, quân quân trước nhảy xuống thuyền, tiếp nhận dây thừng xuyên ở trên một cục đá lớn. Theo sau, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh lần lượt thượng đảo. Bởi vì nhân loại đã đến, trên đảo hàng ngàn hàng vạn loài chim phần phật bay lên thiên. Ở không trung quan sát trên đảo xuất hiện xa lạ giống loài. Càng nhiều màu xám chim chóc đứng ở nơi xa, cũng không sợ hãi, tò mò nhìn Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh. Quân quân giới thiệu nói, ca ca, tỉ tỉ, những cái đó màu xám chim chóc gọi là mỏ nhọn mà tước. Cái loại này bạch mao hồng chân điểu gọi là hồng chân chim máu biển. Này hai loại điểu là văn mạn trên đảo nhiều nhất chim chóc. Chúng nó đem văn mạn đảo coi như ra. Ở huyền nhai bên kia xây tổ đẻ trứng, liền sẽ hấp dẫn càng nhiều mặt khác loài chim đã đến. Vì cái gì? Liễu Tịch hỏi. Quân quân cười nói, văn mạn đảo loài chim rất kỳ quái. Mỏ nhọn mà tước sẽ dùng chúng nó phi thường bén nhọn mõm mổ mặt khác loài chim lông chim cơ bộ làn ra, thẳng đến đem huyết rút ra hút. Hơn nữa, trên đảo chim chóc sẽ mổ mặt khác loài chim sinh hạ điểu trứng, phi thường huyết tinh. Bất quá kỳ quái chính là, trải qua như vậy nhiều năm, trên đảo chim chóc số lượng không những không có giảm bớt, ngược lại càng ngày càng nhiều đâu. Liễu Tịch mọi nơi đánh giá trên đảo địa hình. Nghe vậy, nga một tiếng, thất thần hỏi, Đây là vì cái gì đâu? Quân Quân cười nói, nếu là tỷ tỷ nửa năm trước hỏi ta vấn đề này, ta cũng trả lời không ra. Bất quá hai tháng trước chúng ta tiếp đãi vài vị người nước Pháp. Nghe nói là cái gì loài chim bảo hộ hiệp hội chuyên gia. Trong đó một cái lão nhân nói đây là một cái đại hiểu lầm. Chim chóc mổ mặt khác chim chóc làn da hút huyết. Cũng không phải thật là hút mặt khác chim chóc máu, mà là ăn mặt khác chim chóc lông chim nội ký sinh trùng. Không chỉ có thể ăn no, lại còn có thể giúp mặt khác chim chóc thanh trừ côn trùng có hại. Là một kiện song thắng chuyện tốt. Chẳng qua ăn ký sinh trùng thời điểm đâm thủng chim chóc làn da làm cho xuất huyết. Nhìn qua như là hút mặt khác chim chóc huyết giống nhau, thật là thế giới vô biên. Việc lạ gì cũng có, Liễu Tịch nói. Quân Quân gật gật đầu nói. Là đâu, bên ngoài người thực sự có học vấn. Chúng ta này đó sinh trưởng ở địa phương người cũng không biết sự. Bọn họ lại rõ ràng. Ca ca, tỷ tỷ, bên kia là trên đảo Huyền Nhai. Chúng ta không cần đi qua, Liễu Tịch dừng lại bước chân. Ngạc nhiên nói, như thế nào, có nguy hiểm sao? Quân Quân lắc đầu lại gật gật đầu. Do dự mà nói, trên vách núi chim chóc phi thường rất nhiều. Bay lên tới thời điểm phảng phất mây đen giống nhau, có thể che khuất không trung. Giống nhau nói đến chim chóc là sẽ không công kích nhân loại. Bất quá có đôi khi cũng nói không chừng, đã từng liền phát sinh quá cùng nhau điều đàn tập kích du khách sự tình. Ân toàn khởi kiến, chúng ta vẫn là không cần đến gần rồi đi, Liễu Tịch dừng lại bước chân. Vận khởi thị lực nhìn chăm chú vào kia nói ám màu nâu huyền nhai. Mặt trên rậm rạp đều là tổ chim, vô số mỏ nhọn mà tước ra ra vào vào. Dùng sắc bén điệu mọ mổ cứng rắn nhai thạch, nàng ở ngẩng đầu nhìn về phía huyền nhai ngoại mặt biển. Gió êm sóng lặng vừa nhìn không gợn sóng, xa hơn chỗ hải vực, đó là tiền bối các tu sĩ giấu kín bảo tàng địa phương. Văn Mạn đảo khoảng cách tàng bảo điểm khoảng cách, ước chừng 40 nhiều km, không vượt qua 100, Liễu Tịch trong lòng hiểu rõ. Âm thầm gật gật đầu, này phiến huyền nhai là tàng bảo điểm gần nhất, cũng là nhất thích hợp bày trận địa phương. Vì thế nàng quay đầu đối Quân Quân nói, nếu nguy hiểm như vậy, Quân Quân ngươi liền lưu lại nơi này chờ chúng ta đi. Chúng ta hai cái qua đi xem một chút, bảo đảm sẽ không kinh động những cái đó chim chóc. Sẽ không có nguy hiểm mà ni. Quân Quân lập tức phản đối. Như vậy sao được? Ba nói, chúng ta muốn bảo đảm khách nhân an toàn. Đây là chúng ta trách nhiệm mà ni. Ca ca tỷ tỷ nếu nhất định phải đi xem, ta đây cùng các ngươi đi thôi. Liệu Tịch nhìn thoáng qua vẫn luôn không nói chuyện Thu Trường Sinh, đột nhiên vươn tay nắm Thu Trường Sinh rũ xuống tới tay. Hai người tay tức khắc mười ngón khẩn khấu. Thu Trường Sinh vân đạm phong khinh trên mặt xuất hiện trong nháy mắt dại ra. Cảm nhận được lòng bàn tay truyền đến ôn nhu xúc cảm. Phảng phất có một đạo mềm nhẹ điện lưu xuyên thấu qua đầu ngón tay lan tràn hướng toàn thân. Trong đầu xuất hiện trong thời gian ngắn chỗ trống. Liễu Tịch vốn dị cũng có chút không được tự nhiên. Bất quá đương nàng nhạy bén cảm nhận được Thu Trường Sinh cánh tay thượng cứng đờ, kia một tia không được tự nhiên lập tức tan thành mây khói. Nha, này vạn năm tiểu sử nam còn khẩn trương đâu, chẳng lẽ là lần đầu tiên sờ nữ nhân tay, ai nha nha, cơ hội khó được, không trêu cợt một chút sao được. Liễu Tịch trên mặt hiện lên một mặt ngượng ngùng lại hạnh phúc tươi cười. Chim nhỏ nếp vào người đem đầu nhẹ nhàng dựa vào Thu Trường Sinh cứng đờ cánh tay thượng. Hướng Quân Quân hàm xúc nói, Quân Quân a,